Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di cười nói, lát nữa cùng nhau ăn bữa cơm, tôi sẽ giới thiệu cho các cô vài người bạn. Họ đều là bạn cùng lớp của tôi ở Harvard. Tánh mắt hai chị em nhà họ Quách sang lên. Được, bọn họ ở HK là tiểu thư hào môn nhưng ở nước ngoài thì lại chẳng là gì. Bạn bè của Lạc Di đều chất lượng và thuộc tầng lớp cao, kết giao thêm vài người bạn là chuyện tốt. Đúng rồi, hoàng tử và công chúa Ả Rập không đến sao? Lạc Di đã gửi thiệp mời cho bọn họ, có đến, vẫn đang trên đường tới. Lạc Di chào hỏi với các khách mời, chào xong một vòng thì đã rất muộn, sắp đến giờ đi ăn tối. Cô bước nhanh về phía thang máy, nhà hàng nằm ở tầng 2. Thang máy mở ra, mấy người đàn ông bước ra ngoài. Lạc Di là Trịnh Tương Long và Liêu Nhất Hách, bọn họ cũng nhận được lời mời đến dự đám cưới. Họ là đối tác của Lạc Di, cùng nhau mở một công ty. Lạc Di vẫy tay với bọn họ, thoải mái nói. Các anh đến rồi à, sắp đến giờ ăn cơm rồi, mau đi cất hành lý đi rồi xuống đây. Được, Liêu Nhất Hách đi được vài bước rồi đột nhiên lùi lại. Lạc Di, tôi muốn nói với cô mấy câu. Được, Lạc Di tưởng rằng anh ta có việc công muốn nói. Sau khi trở về Trung Quốc cô đã gặp anh ta một lần, hai người nói chuyện về công ty. Cô thường không can thiệp vào việc quản lý công ty, chỉ nhận cổ tức, giảm bớt việc. Trịnh Tương Long liếc nhìn họ với vẻ mặt phức tạp rồi lặng lẽ đi về phía hành lang. Liêu Nhất Hách nhìn về phía vệ sĩ bên cạnh Lạc Di. Lạc Di xua tay, A Phượng và A Vũ liền lùi lại phía sau vài bước. Nói đi, Liêu Nhất Hà nhìn cô chằm chằm, anh ta im lặng một hồi lâu. Cho đến khi Lạc Di có chút không kiên nhẫn thì cuối cùng anh cũng lên tiếng. Cô có biết tôi thích cô không? Hả? Lạc Di không ngờ tới. Cô khựng người lại. Tôi nhớ là lần gặp đầu tiên của chúng ta không được vui vẻ lắm mà. Trong mắt cô, Liêu Nhất Hách là thiếu gia giàu có, kiêu ngạo, đẹp trai, gia thế quyền lực nhưng bản thân lại có chút cà lơ phất phơ. Lần đầu gặp gỡ giữa họ không mấy vui vẻ, ấn tượng đầu tiên thường quyết định vị trí của một người. Liêu Nhất Hách hít một hơi thật sâu, tôi vẫn luôn không dám nói ra, nhưng bây giờ, tôi rất muốn nói với cô rằng tôi đã từng yêu cô. Lạc Di có chút kinh hãi, từ đó đến giờ cô thật sự không phát hiện ra, anh ta giấu cũng quá sâu rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm, lựa chọn nói ra và lúc này cũng nghĩa là anh ta đã lựa chọn từ bỏ. Yêu và từng yêu là hai chuyện khác nhau, cảm ơn anh, rồi anh sẽ gặp được một người tốt hơn thôi. Ánh mắt của Liêu Nhất Hách rất phức tạp, khó có thể diễn tả bằng lời. Cô là một cô gái tốt, gặp được cô là may mắn của tôi. Vì cô mà anh ta học cách làm việc nghiêm túc, vì cô mà anh ta đã nỗ lực tiến lên để gây ấn tượng với cô. Thế nhưng, ngay từ đầu anh ta đã biết bản thân không may mắn, bên cạnh cô đã có người khác rồi, không còn chỗ cho đoạn tình cảm khác. Im lặng thích một người. Giấu tình cảm trong lòng không phải là phong cách từ trước đến nay của anh ta, nhưng chỉ cần là trước mặt cô anh ta liền thiếu tự tin. Giá mà có thể quay ngược thời gian thì tốt biết mất, anh ta chắc chắn sẽ thể hiện thật tốt. Em phải thật hạnh phúc đấy. Được, Lạc Di rất bình tĩnh, không hề tự mãn hay đắc ý. Lúc này, tâm trạng của Liêu Nhất Hách bình tĩnh đến lạ thường. Nhìn Liêu Nhất Hách rời đi, Lạc Di mím môi. Cô quay đầu lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở cửa thang máy. Mắt cô sáng lên, vội chạy tới. Thanh Bình, anh đến khi nào vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thanh Bình ôm cô rồi hôn lên trán cô. Lúc anh ta tỏ tình, anh ta đã nhìn thấy anh rồi. Đây chính là đang cố ý. Lạc Di quay đầu nhìn về hướng Liêu Nhất Hách rời đi. Có chút cạn lời, tên C, H, E, T tiệt. Em đang nghĩ. Liệu có ai tỏ tình với anh trước đám cưới không? Cũng không biết có phải vì xem quá nhiều phim truyền hình M, Á, U chó hay không mà toàn chọn cách thổ lộ tình cảm trước khi đám cưới. Tiêu Thanh Bình ăn dấm nói, anh lại không phải em. Lạc Di nghiêng đầu nhìn anh, có ý gì? Tiêu Thanh Bình ôm chặt lấy cô, anh biết Lạc Di nổi tiếng đến mức nào và có bao nhiêu người đàn ông thích cô. Nhưng anh là người chặn đầu trước, quen biết cô sớm hơn. Cách chương.